Chương 151, nguy cơ trước đó chưa từng có. Cửa khoang từ từ mở ra, Phờ Dị Dạ bị mấy trăm đạo thân ảnh vây quanh, giống như chúng tinh phùng nguyệt bay ra. Cùng thời khắc đó, mở cửa khoang ra thanh âm liên tiếp vang lên. Lần lượt từng người ngoài hành tinh tự phi hành khí trong đi ra, bay về phía trên cao, đứng ở Phờ Dị Dạ phía sau. Trước sau 10 phút, Phờ Dị Dạ phía sau, chiến sĩ vũ trụ nhóm đúng là phô thiên cái địa, thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều che lại. Cái này thế thì còn đánh như thế nào, tỷ ỷ cổ lỗ hô hấp đều nhịn không được trở nên có chút dồn dập, trong thanh âm cũng là không tự chủ mang theo một từng tia run rẩy. Nếu như nói đối mặt mở y ta mở ca y, có thể hắn còn có một chút như vậy lòng tin, nhưng cái này cái quái gì vậy cộng lại đều hơn vạn đi một người nói ra nước bọn, sợ là đều có thể đưa hắn cho chết đuối như thế nào đánh phải đánh thế nào liền như thế nào đánh ngược lại thì Son gỗ cụ, mặc dù thân thể cũng có chút run rẩy, nhưng là bởi vì kích động đưa đến. Bá lại là một ánh hào quang tự xa xa bắn nhanh mà đến. Người đến toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cực kỳ 16 khí thế kinh khủng, toàn thân tử sắc, người mặc vũ trụ đồng phục tác chiến. Lại tới một cái tỷ ỷ cổ lỗ trong lòng đã bị nồng nặc tuyệt vọng sở tràn ngập. Có thể tiếp nhận xuống tới phát sinh một màn, cũng là rung động ánh mắt của hắn. Tham kiến chủ nhân tên kia cường đại chiến sĩ vũ trụ, cư nhiên đi thẳng tới Diệp Chu phụ cận dừng lại, trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Ân cùng lúc đó, bị rất nhiều chiến sĩ vờn quanh ở trung ương Phờ Dị Dạ, ánh mắt lập tức đọc lại, trong nháy mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Dị Nị Huy lại dám phản bội ta, một cỗ phẫn nộ hỏa diễm lặng yên trong lòng của hắn dấy lên. Tên phản đồ này đổ đỏ Dị ạ theo sát mà Phờ Dị Dạ bước tiến, hung tận mắng. Dị Nị Phót Sở càng giống như là Phờ Dị Dạ thuộc hạ đặc phái, bằng vào thực lực của tự thân, cùng với thành viên số lượng, thường thường khinh thường hắn cùng với sạp tổ. Vì vậy, nhìn thấy lúc này chẳng cảnh, hắn tự nhiên là không lưu dư lực tiến hành đả kích. Dây sở quỳ một chân trên đất, nhất thời liền cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn, liền phảng phất là kim châm một dạng. Mồ hôi lạnh không tự chủ từ trán của hắn toát ra, chạy xuống. Trên thực tế, từ lúc đầu hàng cái kia một khắc kia, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có hiện tại một màn xảy ra. Cái kia cũng là vì mạng sống, thật sự là không có cách nào. Mà bây giờ, coi như là hắn nhớ muốn một lần nữa phản hồi Phờ Dị Dạ trận doanh, chỉ sợ cũng là không thể nào. Đứng lên đi, Diệp Chu nhàn nhạt nói rằng, dây sở. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, giải quyết đồ đỏ gì ạ, Sapo, hết khả năng tiêu diệt đối phương thủ hạ, còn như Phở Dị Dạ, liền giao cho ta. Lời này vừa nói ra, dây sờ nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt hắn, đồ đỏ gì ạ cái kia hai cái hay là chiến tướng, quả thực cùng phế vật không giống. Miễn là không cho hắn trực tiếp cùng Phở Dị Dạ chống lại, liền không có vấn đề. Thuộc hạ tuân mệnh, lúc này, hắn liền ôm dưới quyền, trực tiếp đứng dậy, quay đầu nhìn đồ đỏ gì ạ, lạnh lùng nói, Sapo. Đồ đỏ gì ạ, ân đoán giữa chúng ta, cũng là thời điểm nên làm chấm dứt đi. Ra đánh với ta một trận hắn rất thông minh, trực tiếp một chút ra khỏi hai người, mà cũng không phải là trực tiếp sát nhập trong đó. Nếu không, chọc cho Phở Dị Dạ xuất thủ, chỉ sợ cũng tuyệt không khả năng còn sống. Người này xạ bổ khỏe mắt không khỏi kéo ra, chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Hắn rất rõ ràng, đừng nói là mình và đồ đỏ gì ạ, coi như là hơn nữa mấy trăm chiến sĩ vũ trụ, chỉ sợ cũng không đủ đối phương giết. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương tuyển trạch tại nhiều như vậy trước mặt chiến sĩ, hướng mình khởi xướng khiêu chiến một ngày cự tuyệt, sợ rằng chính mình bộ mặt đem không còn sót lại chút gì, sau này cũng vô pháp lại phục chúng. Bằng lòng hắn lúc này, Phờ Dị Dạ cũng là sắc mặt lạnh như băng hạ chết mệnh lệnh. Hắn không cần phế vật cho nên, hoặc là để đổ đỏ gì ạ hai người giết gì nịt, hoặc là bị giết cái này hai người nhịn không được lộ vẻ do dự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc, liền làm ra quyết định. Tốt, chúng ta biết nói xong. Hai người liền không do dự nữa, mỗi người buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dồn dập hướng phía dây sờ đánh tới. Trong khoảng thời gian này, dây sờ đã đem cỗ này tiệm thân thể mới quen thuộc không sai biệt lắm. Tuy là tạm thời còn không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng đối mặt đồ đỏ gì ạ đám người, tin tưởng vẫn là có thể ung dung giải quyết. Bất quá, vì pho nở dê ngư a phở gì dạ xuất thủ cứu giúp, hắn có thể không phải dự định ở chỗ này chiến đấu. Vì vậy, hữu ý vô ý, liền đem chiến trường bắt đầu hướng xa xa kéo đi. Ngươi là làm sao thu phục một cái mạnh như vậy chiến sĩ thì y cổ lộ rốt cuộc không đè ép được đáy lòng nghi ngờ, mở lời hỏi. Đồng thời, Diệp Chu trong lòng của hắn, cũng là trở nên càng thêm thần bí. Ta cũng không rõ ràng, có thể là quá đẹp rồi a. Diệp Chu ngược lại là khó được mở ra một vui đùa, chỉ bất quá cũng là khiến người ta cảm giác có chút lạnh. Chỉ dựa vào mượn mấy người các ngươi, liền muốn ngăn lại đường đi của ta sao? Lúc này, Phờ Dị Dạ đã là về phía trước bay ra một khoảng cách, nhãn thần ngoạn vị nhìn Diệp Chu đám người. Liền phảng phất là đang nhìn mấy con thuận tay liền có thể bóp chết giống như con kiến. Ha ha ha, một mình ta là đủ. Diệp Chu khinh miệt nhìn đối phương liếc mắt, giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn biết rõ, lực lượng của đối phương so với chính mình còn mạnh hơn nhiều, vì vậy, nếu là muốn thu được thắng lợi, cũng chỉ có đem bên ngoài làm tức giận, như vậy mới có thể mới chỉ có trong đó tìm được một tia phần thắng. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa quả nhiên, Phờ Dị Dạ thần sắc trong nháy mắt liền biến lạnh lên. Hắn nâng lên bên phải chỉ, nhắm ngay Diệp Chu liền lăng không 300 một điểm. Hưu một tiếng, một đạo tử mang đột nhiên từ bên ngoài đầu ngón tay bắn ra, chớp mắt một cái, cũng đã xông đến Diệp Chu trước mặt. Có thể Diệp Chu, thậm chí cả tay đều không có nâng lên, tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem năng lượng trong cơ thể phóng ra ngoài, ngưng tụ ở trước người một phần nhỏ. Phanh một tiếng, cái kia tử mang liền phảng phất là đụng phải chặn một cái vô hình khí tường vậy, trực tiếp đã bị ngăn ở bên ngoài. Ân, xem ra là ta xem thường ngươi. Phờ Dị Dạ nhãn thần vi vi đông lại một cái, thấp giọng nói rằng. Bất quá sau đó, liền phát sinh một đạo khinh miệt cười nhạt, bất quá, tuy vậy, cũng chỉ là một thuận tay là được giết chết con kiến hôi mà thôi. Đang nói, đã thấy Diệp Chu thân thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó, đạo kia tử mang lại phảng phất là bị thúc giục một dạng, quay đầu liền hướng lấy Phờ Dị Dạ đánh tới. Phờ Dị Dạ lại nhấn một ngón tay, hai cỗ năng lượng đụng nhau đụng, lúc này mới trung hòa xuống phía dưới. Bất quá, lửa giận trong lòng cũng là buộc phát thịnh vượng. Dù sao, bị một cái chính mình căn bản liền coi thường con kiến hôi luân phiên khiêu khích, hơn nữa còn là ngay trước hơn vạn thủ hạ chính là mặt, đây quả thực là cực đại nhục nhã biết không, ngươi sẽ chết rất là thảm. Lúc này, Phờ Dị Dạ liền cười lạnh một tiếng, sát cơ bốn phía. A, vậy sao chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết, nói lời chia tay nói quá chết. Diệp Chu càng là không yếu thế chút nào, cùng Phờ Dị Dạ đối chọi gay gắt đứng lên. Trong lúc mơ hồ, trong không khí hình như có điện hoa hiện lên 152, son gỗ của Sập Tì Ỉ Cô Lô.